Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60, chương 60. Chương 60 Triệu Vũ Thần tuy rằng đối trong triều chắc chắn có người lấy này không xuất binh bộ tả. Thị lang chi trước, tới làm văn, nhưng hắn lại không nghĩ tới. Chuyện này lại là ra nhanh như vậy. Ba ngày sau đại triều hội thượng. Triệu Vũ Thần vừa bước vào Phụng Thiên Điện. Chưa từng mở miệng, ánh mắt liền lập tức phát hiện đứng ở nhất đầu đủ loại quan lại phía trước. Phá lệ bắt mắt Lương Vương, bởi vì lúc trước trước văn đế thiên vị, Lương Vương chính là đại đảo nhất đảng thân vương, mà Tôn Thất Vương ra cái này sai sự. Nếu là tưởng vội, có thể rất bận, nhưng nếu nói là thanh nhàn, lại cũng xưng được với là trong thiên hạ nhất tùy tính thanh nhàn. Thí dụ như này năm lần một lần đại triều hội, thân vương nếu là có việc khởi bẩm, tự mình nghĩ đến, tự nhiên là không ai ngăn đón. Nhưng hiện giờ đại đảo, trừ bỏ Lương Vương ở ngoài, còn thật sự không có cái thứ hai thân vương động bất động liền xuất hiện ở thượng triều thảo luận. Chính sự dưỡng càn điện, Lương Vương một khi thượng triều, liền tất nhiên là muốn tìm điểm sự. Triệu Vũ Thần trong lòng căng thẳng. Ở trên ngự tòa chậm rãi ngồi xuống, chờ chúng quan viên chào hỏi xong, quả nhiên, liền lập tức nghe được có người thượng tấu nổi lên binh bộ viên thị lang kinh mã đoàn chân một. Chuyện, lại nhắc tới hiện giờ chiến sự mới vừa tất, thương vong tướng sĩ trợ cấp, mộ binh chiến sĩ ban thưởng về quê, đủ loại việc vặt lại vẫn là ngàn đầu vạn tự, này tà thị lang chi chức cũng thật sự không thể thật lâu chỗ trống. Thỉnh bệ hạ lập tức bổ một vị ra tới. Triệu Vũ Thần không tỏ ý kiến. Theo sát, liền không chút nào ngoài ý muốn lập tức có người đứng dậy. Đề nghị nổi lên Tô Thái úy trưởng tử. Hiện giờ đang ở Tây Bắc dưỡng thương phiêu kỵ tướng quân. Tô Minh Quang, Tô Minh Châu ba chữ vừa nói ra. Dưới bậc Tô Chiến sắc mặt đó là nghiêm. Hắn thân là siêu phẩm Thái úy. Tự nhiên cũng là cần thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Chẳng qua hắn biết chính mình thân phận xấu hổ, từ trở về lúc sau, ở trong triều đình chỉ đương không hắn như vậy cá nhân giống nhau. Chân chân chính chính đem không quan hệ mình sự không mở miệng. Vừa hỏi lắc đầu tam không biết làm được cực chỗ, nếu không phải hắn thân là siêu phẩm thái phó, đứng ở trước nhất, thật sự là gọi người khó có thể bỏ qua. Chỉ sợ triều thượng trọng thần đều sẽ không nhận thấy được bên người đều nhiều như vậy một người. Chẳng qua, giờ phút này Lương Vương sở để việc này không đơn thuần chỉ là cùng hắn có làm. Thả thật đúng là chân chính đúng là liền toàn bộ Tô gia mãn môn đều ra tới rồi bếp lò tử thương. Tô Chiến phía trước đó là lại không tồn tại cảm, giờ phút này cũng không thể không động thân đứng dậy, hướng tới tòa thượng Triệu Vũ Thần hành lễ. Mở miệng nói, bệ hạ minh giám, khuyển từ hai tháng trước xuất quân phục kích nhung địch vương đình vương tử là lúc. Thần chịu chúng tên, cho đến hiện giờ đều còn không thể đứng dậy, nếu chờ hắn thượng kinh làm quan, chỉ sợ muốn trì hoãn trong triều đại sự, lại một già, cũng không là thần khiêm tốn, thật sự là thần kia trưởng tử thô bổn bất kham, uổng có một thần vũ dũng cậy mạnh thôi. Lễ nghi bút mực đều là một mực không thông, cũng không trong triều làm quan chi tài, Lương Vương lại là sướng nhiên cười. Một bộ cùng Tô gia mọi người tất cả đều thập phần quen biết bộ dáng. Thái úy khách khí, Tô huynh đệ lập hạ như vậy công lao hãn mã, phòng này thị lang chi chức, về kinh vinh dưỡng, nguyên cũng chính là hẳn là, đó là đêm này thị lang chi chức cấp Tô huynh đệ lưu trữ. Chờ hắn trở về. Có cái gì không được lời này vừa nói ra, liền dường như là một thạch đầu hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng giống nhau, lập tức liền có không ít quan viên lập tức liên tục tán đồng lên. Một đám khẩu sán hoa sen, chỉ đem Tô Minh Quang văn tài võ lực khen đến bầu trời có trên mặt đất không một. Phảng phất to như vậy một cái triều đình, trừ bỏ này Tô gia trưởng tử ở ngoài. Liền lại không người càng có thể đảm nhiệm này binh bộ thị lang chi chức. Tô Chiến tuy cũng liên tục chối từ, nhưng hắn một người khó địch mọi người. Càng mặc đề ở đây quan viên, nhiều ít đều là dựa vào mồm mép qua đồng lứa. Một đám trên dưới vừa lật, liền nói được hắn dường như chỉ là lại tán giống nhau. Lương Vương ở bên lẳng lặng lập trong chốc lát, nhìn không sai biệt lắm, liền lại cười tủm tỉm tiếp tục nói. Thái úy vẫn là không cần chối từ, không nói gạt ngươi, bổn vương gần nhất rất là nghe chút tin đồn nhảm nhí. Nói thái úy một mình hồi kinh, lại thiên tướng trưởng tử lưu tại Tây Bắc, là bởi vì lòng nghi ngờ bệ hạ, giáp tâm gây rối, rất nhiều lời nói. Mặc dù đáy lòng đều là trong lòng biết rõ ràng, lại là cũng không thể thẳng lắc lắc bãi ở bên ngoài. Lương Vương này không chút nào che lấp lời nói vừa ra. Chỉ như đất bằng một cái sấm sét, triều thượng không khí đột nhiên cứng lại, Tô Chiến sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức quỳ xuống, khom người nói, thần tuyệt không dị tâm, cầu bệ hạ minh giám. Triệu Vũ Thần lập tức đứng lên, thái úy mau mau xin đứng lên, Tô gia mãn môn trung trinh, trẫm tự nhiên minh bạch. Vừa dứt lời, một bên Ngụy An tức thời, sớm đã theo sườn biên thềm ngọc bước nhanh tiến lên. Ấn bệ hạ lời nói khom người đem Tô Chiến đỡ lên. Triệu Vũ Thần thấy thế nhìn về phía Lương Vương, thần sắc uy nghiêm, như thế bôi nhọ triều thần lời nói vô căn cứ. Lại không biết Vương Thúc là từ đâu dân cư xuôi tai nghe vì sao không phải mà bắt lấy. Vấn tội xét xử, Lương Vương nghe vậy lại là chút nào không hiện chột dạ. Một tay nắm tay vỗ tay. Thần sắc quả thực so Triệu Vũ Thần còn càng thêm muốn càng tức giận càng bất bình. Đúng là như thế, Tô Thái Úy trung thành và tận tâm, lại tao tiểu nhân như thế vu hãm. Thần nghe nói lời này, thật sự là lòng đầy căm phẫn, giận không thể át, hôm nay cố ý thượng triều cầu kiến bệ hạ, đó là muốn lấy này đổi Thái Úy một cái trong sạch. Triệu Vũ Thần bị này một phen đổi trắng thay đen lời nói khí cứng lại. Dừng một chút, mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, bình bộ chức vị quan trọng, há nhưng chỉ vì ngươi một câu trò đùa mà định dừng một chút. Thấy này tựa hồ còn muốn nói nữa cái gì, chỉ cảm thấy nói thêm gì nữa chỉ sợ là dây dưa bất quá Lương Vương cái này chẳng biết xấu hổ mặt. Hàng, lập tức liền chỉ đột nhiên đứng dậy, làm ra một bức sắc mặt giận dữ tới, việc này không cần bàn lại, bãi triều. Dứt lời, Triệu Vũ Thần liền vung ống tay áo, liền nén giận mà đi. Chỉ là, mới vừa ra Phụng Thiên Điện sau cửa điện, Triệu Vũ Thần trên mặt sắc mặt giận dữ liền lập tức phai nhạt đi xuống. Hắn lược ngừng một lát, liền kêu đuổi theo Ngụy An, thỉnh Tô Thái Úy lưu một bước, cùng trẫm Càn Đức Điện vừa thấy, Ngụy An lên tiếng đi. Chờ đến Triệu Vũ Thần về tới Càn Đức sau điện, Tô Chiến Tô Thái Úy quả nhiên cũng đã ở ngoài điện chờ. Triệu Vũ Thần thần sắc ôn hòa, khách khách khí khí ban tòa, lại phân phó thượng trà, chờ đến hai người ngồi định rồi lúc sau, không đợi đối phương phân biệt, liền trước chủ động mở miệng an ủi nói. Tô gia trung tâm, trẫm là biết, mới vừa rồi triều thượng những cái đó vớ vẩn chi ngôn. Trẫm tất sẽ điều tra rõ nơi phát ra, với Thái Úy một công đạo. Thái úy cũng có thể giải sâu, trăm triệu không cần để ý thần không dám ân đi. Tô Chiến nghe vậy đứng dậy cung tay. Cảm tạ ân sau, lại cung cung kính kính nói. Thần kia trưởng tử, thật sự là bởi vì trên đùi chúng tên chưa lành, không thể hoạt động, lúc này mới không thể hồi kinh. Bệ hạ, lấy thần chi thấy, bệ hạ chiêu hiền đại sĩ, bình bộ cũng là nhân tài đông đúc. Một tả thị lang chi chức thật sự không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng thật ra thần hiện giờ tuổi già sức yếu, lại không còn dùng được, chỉ sợ đã lại hồi không được Tây Bắc. Hiện giờ Tây Bắc trong quân không một thống lĩnh, khuyển tử cũng là thập phần bất kham, đảo cần bệ hạ tuyển một tài đức sáng suốt tướng tài. Bổ sung tiếp quản trong quân tướng sĩ mới là Tô Chiến nguyên bản chính là Tây Bắc trong quân xuất. Thân, cưới vợ cả lại là xuất từ Tây Bắc phụ nữ và trẻ em đều biết. Nhiều thế hệ thủ tướng Trương Gia Tô Phu Nhân, Tô Chiến từ tòng quân bắt đầu, đánh chết nhung địch vô số, một tầng tầng bò đến bây giờ siêu phẩm thái úy. Nhiều ít Tây Bắc trong quân tướng lãnh, đều là hắn đồng liêu thân tín, đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô gia ở Tây Bắc trong quân uy vọng có thể nói là nhất hô bà ứng. Một tay che trời đều không quá. Dĩ vãng tiên đế đối Tô gia rất nhiều kiêng kỵ. Cũng bởi vì toàn bộ Tây Bắc quân chỉ nghe Tô Chiến không biết đế vương. Đó là phái đi nhiều ít quan trên giám quân. Ở Tây Bắc kia một phương địa giới thượng đều chỉ phải khuất cư Tô Chiến dưới. Phân không đi Tô gia chút nào uy thế quyền bính. Nhưng Tô Chiến giờ phút này này một phen lời nói, lại đã nói rất là rõ ràng, hắn lần này trở về, liền không tính toán lại hồi Tây Bắc, hắn cũng nguyện ý kêu Triệu Vũ Thần đem tin được thân tín đưa đi Tây Bắc. Chậm rãi phối hợp này chân chân chính chính tiếp quản hạ Tô gia quân quyền. Kêu Hoàng gia yên tâm, đến nỗi giờ phút này xa ở Tây Bắc Tô Minh Quang. Tuy cầm chúng tên giải thích, nhưng ngụ ý lại cũng ẩn ẩn biểu lộ, Tô gia trưởng tử sẽ không hồi kinh, thái úy quả thực tốc hành. Nghe xong này nghĩ sao nói vậy thản nhiên chi ngữ, Triệu Vũ Thần sắc mặt cũng là nghiêm, thái úy thả yên tâm, trẫm không phải kia chờ hẹp hòi chi quân, có thái úy này phiên lời nói ở, Tô gia lập hạ như thế quân công, liền nên bảo mãn môn con cháu một đời phú quý. Tô Chiến nghe vậy hơi hơi dương mắt, nhìn thoáng qua Triệu Vũ Thần trên mặt thần sắc, trong lòng liền cũng buông xuống 7-8 phần, đảo so đoán trước bên trong còn muốn thuận lợi chút, bệ hạ có thể có như vậy, liền đã chọn đủ, ngày sau trong nhà nhi nữ đều đưa về Tây Bắc khác với nhạc gia chăm sóc. Chỉ chừa ta cùng với phu nhân ở kinh thành thủ, chỉ cần hai tử an bình, đó là ngày sau lại có biến cố, cũng bất quá một đôi lão bất tử. Thống khoái nháo thượng một hồi, Hoàng Tuyền dưới lại làm một đôi quỷ vợ chồng chính là. Bởi vì ly đến gần, Triệu Vũ Thần đem này phiên lời nói nghe được rành mạch. Hắn trong lòng vừa động, động dung rất nhiều lại cũng vẫn chưa nói cái gì nữa. Nói miệng không bằng chứng, hắn giờ phút này giải thích lại nhiều, cũng hoàn toàn không có thể phục người, nếu Tô Thái Úy trí tuệ như thế. Hắn ngày sau tự nhiên sẽ không bạc đãi Tô gia mọi người. Nghĩ như thế, Triệu Vũ Thần sắc mặt càng thêm ôn hòa, quân thần chi gian lại phá lệ hài hòa nói chuyện vài câu lúc sau. Liền kêu Ngụy An cung cung kính kính tặng đi ra ngoài. Chờ đến Tô Chiến cáo lui, Triệu Vũ Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là đem hôm nay việc tự mình đi cáo với Quý Phi biết. Tỉnh Minh Châu ở người ngoài trong miệng nghe nói. Không nói được lại muốn nhiều sinh nghi tâm, như vậy nghĩ, hắn liền lại nhích người đi Chiêu Dương Cung, vào Chiêu Dương Cung chính điện lúc sau, liền nhìn thấy Tô Minh Châu như là vừa mới vừa tẩy qua tóc. Nồng đậm thật dày sợi tóc khoác một bối, còn chính từng giọt đi xuống trụy bọt nước, Minh Châu giờ phút này tắc đang ngồi ở song cửa sổ phía dưới. Tiêu Bạch Lan cầm khăn khô từng khối rảo là mần y thiên người ái sạch sẽ. Sau này đại sáng sớm lại giặt sạch đầu cũng không sợ bị lạnh, Triệu Vũ Thần nhìn liền mở miệng hỏi. Nói, hắn từ nhỏ bất luận đông hạ, gội đầu thời điểm đều là muốn thừa dịp sau giờ ngọ. Ngày tốt nhất, lại không phong, mới nhất tiện nghi, Tô Minh Châu biết cái này, nghe vậy chỉ là dương mắt nhìn hắn cười cười. Đều cùng bệ hạ giống nhau, khi nào gội đầu, khi nào tắm gội đều phải định ra nhật tử đinh điểm không tôi. Ngày ấy tử quá còn có cái gì ý tứ, Triệu Vũ Thần cũng không cãi cỏ. Rất nhiều đều có định số, liền sẽ không ra sai lầm, như thế không hảo sao, hảo a? Chỉ là thần thiếp vẫn là càng thích phỉ tính chút, Triệu Vũ Thần cũng không ngoài ý muốn gật gật. Đầu, như cũ ôn tồn nói, như thế cũng hảo. Chỉ là ngươi cần nhìn chút thời tiết, có phong thời điểm vẫn là cần hơi nhẫn nại chút, nếu bằng không, ướt tóc, cực dễ chịu phong, Tô Minh Châu cùng Triệu Vũ Thần từ nhỏ quen biết. Tự nhiên biết hắn người này kỳ thật rất nhiều yêu thích thói quen đều cùng chính mình cũng không. Tương đồng, thậm chí là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng ở nàng trong lòng, cũng chưa từng có cưỡng cầu quá đối phương muốn cùng tự mình giống nhau như đúc. Thậm chí còn, nàng từ trước vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần không phải kia chờ chết bản khắc đồ cổ, một hai phải buộc người khác đi sửa, hai người không giống nhau chút, ở chung khi ngẫu nhiên có thể tranh luận, cũng hoặc là cũng đi theo thay đổi một vài sao, lẫn nhau thử xem đối phương thói quen, có chút biến hóa, ngược lại càng thêm có ý tứ. Trên thực tế, này cũng đúng là Tô Minh Châu từ trước có thể cùng Triệu Vũ Thần thanh mai trúc mã. Ở chung thật vui duyên cớ, lúc ấy Triệu Vũ Thần, tuy cũng luôn mồm lấy nãi âm nói, không hợp quy củ, nhưng một đôi thủy lượng lượng con ngươi lại tràn đầy nóng lòng muốn thử nhảy nhót, mặc dù có chút đồ vật hắn nếm thử lúc sau thật sự không tiếp thu được. Cũng chỉ là nghiêm trang cùng nàng giải thích duyên cớ, giảng đạo lý, mà đều không phải là mấy năm nay động một chút cầm quy củ, hẳn là, như vậy lời nói tới răn dạy. Giờ phút này nghe Triệu Vũ Thần này phiên thái độ, Tô Minh Châu liền lại mặc danh một lần nữa có một ít thời điểm cảm giác. Nàng dừng một chút, liền chỉ phe phẩy đầu buông xuống này một vụ, bệ hạ nay cái sao như vậy sớm. Triệu Vũ Thần ở một bên ngồi xuống. Một mặt nhìn nàng dung nhan như tuyết, tóc đen như thác nước, một mặt liền chậm rãi đem mới vừa rồi triều thượng sự đều nàng đơn giản nói. Cuối cùng, cũng lại trấn an nói, đại ca ngươi chân thương chưa lành, liền yên tâm ở Tây Bắc hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần lại một đường khúc chiết hồi kinh, này binh bộ thị lang chi chức, trẫm sẽ tự lại chọn càng thích hợp bổ thượng. Tô Minh Châu nghe xong mới vừa rồi trên triều đình Lương Vương lời nói việc làm lúc sau, quả nhiên cũng phá lệ sinh khí, lại trước tiên nhắc nhở nói, cái này không biết xấu hổ, nếu là đề cử người khác, hắn nhất định lại muốn chăng vì đại ca bất bình, nói cái gì, lấy đại ca công lao. Như thế nào còn so bất quá người khác? Triệu Vũ Thần nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng thấy Tô Minh Châu này phỏng đoán thật là rất có đạo lý. Đang muốn nói cái gì đó, liền thấy Tô Minh Châu như là nghĩ tới cái gì, chợt trước mắt sáng ngời, liền xoay đầu mở miệng, trừ phi, bệ hạ còn gọi cái kia kinh ngạc mã viên thị lang tiếp theo làm hắn phía trước kém. Nói đến cùng, còn có cái gì so ban đầu người nhất thích hợp viên thị lang đã bị thương chân. Triệu Vũ Thần lắc đầu, bị thương chân lại như thế nào đừng nói hắn chân lại không đoạn. Chỉ là hơi què chút, đó là thật sự chặt đứt lại như thế nào làm quan chẳng lẽ là dựa vào chân đương ấn trong triều quy. Củ, Triệu Vũ Thần mới nói đến này, liền lại chợt một đốn, xác. Hắn từ trước chỉ nghĩ quy củ lợi hại đó là như thế. Thần có tàn khuyết giả không thể nhập sĩ, không thể làm quan, lại là chưa bao giờ nghĩ tới vì sao liền phải như thế. Kia viên thị lang tuy vô kinh thế đại tài, nhưng làm quan hơn 20 tái, cẩn thận chưa từng sai lậu, như thế nào chỉ là bởi vì này trong triều đấu đá. Bị người hại què chân. Liền chỉ có thể không minh bạch từ nhiệm về quê trong triều liền muốn mất này một vị năng thần làm. Lại thế gian chưa từng tuyên cổ bất biến chi lễ. Cái gì tổ tông quy củ lễ pháp, bất quá cũng là tổ tiên sở định thôi. Vì là giáo hóa ba tánh, trói buộc quan viên, hắn rõ ràng thân là quân vương. Như thế nào thế nhưng cũng kêu này, lễ pháp sinh sôi giáo hóa. Chưa bao giờ nghĩ tới vượt qua sửa đổi một tấc thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Một niệm đến tận đây, Triệu Vũ Thần liền chỉ cảm thấy trước mắt ré mây nhìn thấy mặt trời giống nhau đột nhiên sáng ngời. Hắn đột nhiên đứng dậy, liền chậm rãi cười, nhìn về phía Tô Minh Châu ánh mắt phẳng phất chớp động tinh quang tựa. Minh Châu, ngươi thật sự là trên đời này thông minh nhất thông thấu người. Triệu Vũ Thần nguyên bản liền phá lệ môi hồng răng trắng. Ngũ quan tuấn tú, chẳng qua từ trước như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc bản khắc lão trầm. Liền gọi người chỉ cảm thấy thân phận uy nghiêm, cũng không quá sẽ chú ý tới ngũ quan dung mạo. Giờ phút này hắn như vậy phá lệ thoải mái vui sướng một khối. Nguyên bản bị giấu hạ thiếu niên khí liền lại chợt hiển hiện ra. Này cười! Lại là mặc danh liền có chút năm lăng niên thiếu kim thị đông. Bạc ăn con ngựa trắng độ xuân phong tùy ý phong lưu tới. Tô Minh Châu nhìn như vậy Triệu Vũ Thần, sửng sốt một cái chớp mắt, không biết là bởi vì này ý cười, vẫn là bởi vì câu này quá mức khoa trương khen ngợi. Trong lòng liền chợt ngừng một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần, mới vừa rồi xoay người, tiếp tục sát nổi lên bên hông tóc ướt, dường như chút không đem lời này để ở trong lòng. Hết chương.